Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1350, 999 vạn trượng mệnh hồn. Tần Vân muốn đột phá, độ khó quá lớn, ức vạn trượng hàng rào, mong muốn đánh vỡ, trừ phi Tần Vân tu vi cũng đi đến viên mãn chi cảnh. Lúc này mới sẽ có được một tia hy vọng. Mà lại coi như thế, đánh vỡ sau Tần Vân thể phách, cũng sẽ không trực tiếp tăng lên tới nhị đẳng đỉnh phong trình độ. Hiện tại Tần Vân, thể phách lần nữa tăng lên lời, cái kia chính là tam đẳng võ thánh. Đến tại tu vi của mình, Tần Vân chính mình cũng không biết, bất quá Tần Vân dám khẳng định, muốn giết cái tam đẳng võ thánh. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khó khăn, coi như là tứ đẳng võ thánh, chính mình chơi không lại, cũng sẽ không bại, đến mức ngũ đẳng võ thánh, vậy liền khó nói. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, Bất Diệt đăng thanh âm, mang theo vài phần vui mừng, lần này đem tiên thiên hồng mông chi khí cho Tần Vân. Đây đối với ảnh hưởng của hắn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản hắn, Tần Vân dao động Tần Vân gấp trăm lần mệnh hồn, nhưng bây giờ, lại nhất nhiều gấp bội. Tiền bối, ngươi về trước đi, hít sâu một hơi, Tần Vân đem Bất Diệt đăng, thu nhập thức hải bên trong, có mệnh hồn của mình lực lượng ôn dưỡng. Bất Diệt đăng tất nhiên sẽ khôi phục không ít, nhưng mong muốn hoàn toàn khôi phục, đó là không có khả năng. Tiểu tử, võ thánh tuy mạnh, nhưng cũng không thể quên nhớ tu vi cùng đạo cảm ngộ. Tiểu tử ngươi tu luyện công pháp thật không đơn giản. Tu vi một khi tiến vào hỗn độn chi cảnh, chỗ tốt tuyệt đối không ít. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Tần Vân nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh nhìn lại, nhưng xem xét, trước mắt Đông Hoàng Chiến Linh, vẫn là bộ dáng lúc trước. Tại Đông Hoàng Chiến Linh trên thân, Tần Vân càng là không có cảm ứng được bất kỳ lực lượng tồn tại. Chiến Linh tiền bối, đến cùng là cảnh giới gì tồn tại? Tần Vân trong lòng, âm thầm kinh hãi, mệnh hồn của mình. Đây chính là 999 vạn trượng, này đủ để có thể so với nhị đẳng hỗn độn hồn đan. Nhưng vẫn là, nhìn không ra Chiến Linh bất kỳ lực lượng nào tới. Tiểu tử, không cần dò xét lão phu. Lão phu bất quá là này Đông Hoàng chuông khí linh mà thôi. Bằng vào ngươi cái kia nhị đẳng hồn đan, muốn dò xét Đông Hoàng chuông, còn kém xa lắm. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh hừ lạnh một tiếng nói, kém xa. Tần Vân nhếch nhếch miệng, trên mặt có chút xấu hổ. Bất quá Tần Vân trong lòng lại âm thầm nói thầm lên, nhị đẳng võ thánh xem ra còn kém xa lắm. Tiền bối, đi qua mấy ngày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân liền vội vàng hỏi, Đông Hoàng chuông đã qua hơn 3.000 vạn năm, đến mức bên ngoài hẳn là 3 ngày thời gian đi. Tiểu tử, ngươi vẫn là nhanh chóng ra ngoài đi. Ngươi kia là cái gì ước định, cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh cười híp mắt nói, ước định. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, này cái gọi là ước định, vậy dĩ nhiên là cùng Thanh Long tộc thiếu chủ Ngao Chân ước định. Bắt đầu thể phách không có đột phá trước, Tần Vân đương nhiên sẽ không trước đi tham gia, nhưng bây giờ, cái kia liền không nói được rồi. Không biết cửu u như thế nào. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân thân ảnh tan biến tại chỗ. Một lát, Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại cửu u trước mặt. Đế chủ, thấy Tần Vân, cửu u vội vàng đứng lên. Tam đẳng trong hỗn độn kỳ, Tần Vân trong mắt sáng lên. Trước mắt cửu u, tu vi không chỉ tiến nhập tam đẳng hỗn độn chi cảnh, hơn nữa còn là trung kỳ. này tu vi tăng lên, cũng là có chút vượt qua Tần Vân đoán trước. Đế chủ, lần này còn phải đa tạ ma hồn tộc chín đạo hồng mông chi khí. Nhìn xem Tần Vân, cửu út sờ lên đầu nói, chín đạo hồng mông chi khí. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức mở miệng nói, cái này cùng tư chất của ngươi cũng thoát ly không được quan hệ. Cỗ ta biết, tu vi càng đến hậu kỳ, đây chính là càng khó đột phá. Đế chủ, tu vi của ngươi, tựa hồ phát hiện cái gì? Cửu U trong mắt chợt lóe sáng. Trước mắt Tần Vân, mặc dù vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng ở cửu U trong mắt, Tần Vân lại biến. Tần Vân đứng ở nơi đó, hắn thậm chí ngay cả chút nào khí tức đều dò xét không tra được. Hơn nữa còn tại Tần Vân trên thân, cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên cảm giác nguy hiểm. Tu vi có chút đột phá. Tần Vân khẽ cười một tiếng, là thể phách thành thánh. Cửu U trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, nhìn xem Tần Vân, cửu trên mặt chấn động vô cùng. Thể phách thành thánh a. Tần Vân thể phách tại tu vi trước đó, trước đi đến võ thánh chi cảnh. Đế chủ, người cái này cũng quá kinh khủng. Cửu U hít sâu một hơi, bàn về tu vi thể phách. Thể phách thành thánh không biết phải gian nan gấp bao nhiêu lần. Thậm chí có chút thể phách người tu luyện, cho dù có hồng mông chi khí tương trợ, cũng cả đời khó mà thể phách. Mà một khi đột phá, cái kia thể phách người tu luyện chiến lực cũng sẽ cường đại hơn rất nhiều. Tốt, chúng ta cũng cần phải đi ra, bằng không Thanh Long tộc người chờ không nổi nữa. Tần Vân nhìn xem cửu U, trong mắt hàn mang lóe lên. Thanh Long tộc, cửu U trong mắt cũng lạnh xuống. Lần trước tại Thanh Long Sơn bên trên, nếu không phải Tần Vân rời đi nhanh, vị này Thanh Long tộc Thanh Long Hoàng, cái kia là tuyệt đối sẽ không buông tha Tần Vân. Đế chủ, chúng ta thật muốn đi tham gia cái này ước chiến. Cửu U lông mày hơi nhíu lại nói, vì sao không đi? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lần này chính mình thật vất vả cùng ma hồn tộc liên lụy lên quan hệ. Hiện tại nếu là không đi, Thanh Long tộc chẳng phải là tất cả mọi người coi là hắn Tần Vân sợ. Đến lúc đó, hắn Tần Vân như thế nào tiến vào Thánh Thành? Lần này không chỉ muốn đi, còn muốn đem Thanh Long Thành náo cái long trời lở đất. Ta muốn nhường tất cả mọi người biết, ta Tu La Đế không có bất kỳ người nào có thể trêu chọc. Tần Vân trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, náo cái long trời lở đất. Cửu U hít sâu một hơi, hắn giờ phút này giống như đã thấy đến Thanh Long Thành tiếp xuống chấn động. Đi thôi, cười nhạt một tiếng, Tần Vân thần tâm khẽ động, mang theo cửu U tan biến tại chỗ. Mà bên ngoài, cái kia cổ lâm bên ngoài, tộc trưởng, này ngày thứ ba đều sắp hết, ta xem cái này Tu La Đế khẳng định đã chạy. Thanh Long tộc thiếu chủ thân phận bực nào đáng sợ, cái này Tần Vân sao dám nghênh chiến? Không sai, hắn khẳng định chạy. Ngoặc kép chấm chấm, cổ ngoài rừng từng đạo thanh âm vang lên. Tám vị cổ thần nhất tộc trưởng lão trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, mà Cốt Đế Sơn lông mày cũng thật sâu nhíu lại. Ngày thứ ba, Tần Vân vẫn không có xuất hiện, mà trong cổ lâm ba ngày qua cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cùng Tần Vân có liên quan khí tức tới. Tiểu tử này, ta tận mắt thấy hắn giấu đi, chẳng lẽ thật chạy? Cốt Đế Sơn trong mắt hàn khí lóe lên, nhưng sau một khắc, người này hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, chỉ thấy cổ lâm trung ương hai đạo xa lạ khí tức xuất hiện. Cảm ứng được này hai cỗ khí tức, Cốt Đế Sơn mặt mũi tràn đầy hàn khí tăng vọt, hai con ngươi sát ý cũng điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Toàn bộ cổ lâm chớp mắt bao phủ tại vô tận hàn khí bên trong, là Tu La Đế vây quanh hắn, Cốt Đế Sơn, thanh âm vô cùng băng lãnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.